Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116. Này đường hầm muốn so vừa rồi mọi người đi xuống tới đường hầm muốn sạch sẽ nhiều. Trên vách tường còn khảm đèn, suy nhược ánh đèn hạ. Giàn Trúc cùng Nam Đề bốn mắt nhìn nhau. Hai người sửng sốt đã lâu, Giàn Trúc lập tức phất tay. Đối Tô Bất Ngữ nói, Thái tử điện hạ, làm thịt người này đi, Nam Đề lập tức tạc mau. Uy, ngươi cái này xú không biết xấu hổ, còn không mau tới cứu ta. Giàn Trúc gãi gãi lỗ tai, cái gì a, ta không nghe thấy. Nam Đề thấp giọng nói thầm một câu, Giàn Trúc, ta nhưng nghe được ngươi đang mắng ta, cứ như vậy còn trông cậy vào ta cứu ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, Nam Đề phải bị hắn khí điên rồi. Hợp lại ngươi này không phải đều có thể nghe được. Giàn Trúc nhún vai, ta lỗ tai khi linh khi không linh, Nam Đề tức giận đến đôi mắt bốc hỏa. Ngươi, Tô Bất Ngữ nâng lên trong tay bút máy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Đề gương mặt, Nam Đề một cái run run. Đột nhiên nhớ lại tới. Chính mình còn ở vào người khác uy hiếp dưới, hắn hít sâu một hơi. Nhẫn nại tính tình giải thích, vị này đại lão, thật là hiểu lầm một hồi. Ta không phải Doãn Cố người, ta cùng Giàn Trúc nhận thức, là hắn bạn tốt. Hơn nữa, ta là Kim Tự Hải Trung ít có bác sĩ kỹ năng người sở hữu. Nếu là giết ta, người nhất định sẽ hối hận Trần Hàn. Khụ, Mễ Tiểu Thanh, a, Bạch Khởi ra tiếng hỏi. Người kỹ năng gọi là gì? Nam Đề lập tức câm miệng không nói, Mễ Tiểu Thanh. Cho nên, người đây là dứt khoát ở chỗ này mông chúng ta đâu? Nam Đề nghẹn đỏ mặt, ta không có. Mễ Tiểu Thanh hướng dẫn từng bước. Vậy ngươi nhưng thật ra nói ngươi kỹ năng là cái gì a? Giàn Trúc thật sự nhìn không được. Hắn thật sự không phải Doãn Cố người. Tuy rằng hắn ở hỗn loạn hải bay. Nhưng hắn thậm chí đều không có bài tiến trăm cường bảng. Hắn cũng đích xác có được bác sĩ kỹ năng. Cái này kỹ năng ta biết, nếu là nói ra, các ngươi nhưng đừng cười, Bạch Khởi cười tủm tỉm nói. Ngươi xem ngươi nói, chúng ta dọc theo đường đi đã gặp qua không ít kỳ ba kỹ năng, Nam Đề đầu chôn đến càng thấp giản. Trúc che miệng, nhỏ giọng nói, hắn kỹ năng kêu. Tuyệt đối chủ nghĩa duy tâm cứu người, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ha, người từ từ, có ý tứ gì đây là? Giản Trúc, ý tứ chính là, hắn muốn dùng cái này kỹ năng cứu người. Nhưng là khi linh khi không linh, này đến muốn xem chính hắn muốn người này khỏi hẳn nguyện vọng có bao nhiêu cường, Mễ Tiểu Thanh. Này không phải cũng khá tốt dùng. Nam Đề thở dài, nhưng là, cái này độ thật sự không hảo nắm chắc. Có đôi khi ta đã nỗ lực nghĩ đến cứu người, đối mặt bị quái vật mổ bụng đồng bạn, ta kỹ năng chỉ phun ra một chương sang cùng dán, Mễ Tiểu Thanh. Bách, người này kỹ năng liền không khỏi có chút quá phận, Giàn Trúc ôm cánh tay. Còn không phải chính ngươi không cần tâm, Nam Đề không thể nề hà nói, ngươi rốt cuộc còn muốn ta lặp lại bao nhiêu lần a? Ta thật sự đã ở dùng sức cứu ngươi. Nhưng kỹ năng chính là không có tác dụng, Tô Bất Ngữ cái này xem như minh bạch hợp lại hai người. Nguyên bản là đồng đội, liền bởi vì cứu người bất lợi chuyện này mới tan vỡ, Bạch Khởi nhỏ giọng nói thầm một câu. Có người kỹ năng nhưng thật ra cùng ngươi rất đáp, tuyệt đối chủ nghĩa duy tâm cứu người, tùy tâm. Sở dục tâm tưởng sự thành, thế giới thật đúng là hố cha a, Tô Bất Ngữ buông trong tay bút máy. Làm Nam Đề có thể tùy ý động tác, hắn lui ra phía sau vài bước, giật giật chân, ba dạ vũ như cũ vẫn duy trì ôm đùi tư thế. Tùy ý Tô Bất Ngữ như là kéo rẻ lau dường như. Đem hắn kéo tới kéo đi, ba dạ vũ mắt trông mong nói. Lại nói tiếp, ta cùng đại lão ngươi các đồng đội gặp qua, lúc ấy chúng ta đang bị phương phá trận hiếp bức, Thôi Hiên cần lúc này mở miệng, xác thật như thế. Bọn họ hai người chính là lúc ấy bị phương phá trận mang theo trên người hai người. Hắn sau lại mang các ngươi đi nơi nào? Ba dạ vũ thành thành thật thật trả lời. Phương phá trận mang chúng ta đi trước thiên đường thành. vốn dĩ hắn nghĩ thông suốt qua cái gì ấn tín từ đại môn đi vào. Kết quả tới rồi nơi đó vừa thấy, bên kia đại môn không biết như thế nào bị bảo vệ thành người công hãm. Bên ngoài loạn thành một đoàn, bảo vệ thành người đều liều mạng muốn hướng thiên đường thành bên trong tễ. Này cũng không biết là ai làm, vẫn luôn không nói chuyện, làm bộ trong suốt người Sơ Kiến Niên yên lặng nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Tô Bất Ngữ sờ sờ cổ, đánh chữ nói, đúng vậy, không biết là ai làm, thật là đáng giận đâu, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, nghe ngươi này ngữ khí, làm không hảo chính là ngươi giở trò quỷ a. Sau đó, phương phá trận liền không cần tốn nhiều sức, làm đổ này đó NPC, mang theo chúng ta vào thiên đường thành, lại tìm được rồi cái này ngầm nhạc viên, bởi vì sợ phương phá trận cùng Doãn Cố, cho nên, chúng ta không thể không nghe lệnh với bọn họ. Ba Dạ Vũ vội vàng giải thích. Chính là, ta thật là người tốt, bọn họ làm sự tình ta đều không rõ ràng lắm, còn có, chúng ta cũng là người bị hại, phương phá trận rõ ràng nói. Ta là hắn hiến cho Doãn Cố lễ vật, Nam Đề mở miệng. Giống như phương phá trận cùng Doãn Cố đạt thành cái gì hiệp nghị. Phương phá trận thế Doãn Cố chộp tới hắn yêu cầu người, Bạch Khởi đánh giá bọn họ. Này liền kỳ quái, các ngươi có cái gì sở trường? Thỏa mãn Doãn Cố yêu cầu, lời này nói thật ô Tô Bất Ngữ nâng lên quải trượng thọc hắn eo một. Chút Bạch Khởi, ngao, một tiếng. Lập tức bảo đảm, tốt, tốt, ta sẽ không nói nữa, Ba Dạ Vũ thở dài. Ta cũng thực không thể hiểu được a, ta ở đảo Huyền Hải cũng không có đãi bao lâu, Tô Bất Ngữ cân nhắc. Đánh chữ hỏi, người kỹ năng là cái gì? Ba Dạ Vũ, nga, ta kỹ năng kêu bắt đầu từ con số không ai. Mọi người đều nhìn về phía hắn, Tô Bất Ngữ loáng thoáng bắt được cái gì? Ta nhớ rõ. Người ẩn thân ở nham thạch, chuẩn bị thi triển cái này kỹ năng, Ba Dạ Vũ. Hắc hắc, đây đều là hiểu lầm, này không phải không biết các đại lão đều ở sao, Mễ Tiểu Thanh cũng nhịn không được tò mò. Người kỹ năng hiệu quả là cái gì? Chính là hết thảy bắt đầu từ số 0A, Ba Dạ Vũ gãi gãi tóc. Tựa hồ có chút không tốt lắm giải thích bộ dáng, hắn tay chân cùng sử dụng khoa tay múa chân. Ta có thể đem các ngươi thân thể trạng thái điều tiết đến mới vừa tiến kim tự hải thời điểm. Có đôi khi nào đó sự tình cũng là có thể điều tiết đến chưa bắt đầu thời điểm. Nhưng là, cái này không có điều tiết thí luyện giả trạng thái dễ dàng như vậy. Đại khái là bởi vì ta chỉ trải qua quá một lần kỹ năng lột xác đi. Tô Bất Ngữ một phen nhéo Ba Dạ Vũ cổ áo, đem hắn xách lên, a a a, đừng đánh ta. Ba Dạ Vũ theo bản năng bưng kín mặt, Tô Bất Ngữ cao cao nâng lên tay. Lại nhẹ nhàng đáp ở trên vai hắn, ân. Ba Dạ Vũ bàn tay đi xuống vừa chợt, lộ ra hai con mắt. Trong mắt ảnh ngược Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm bộ dáng, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rồi sau đó thu hồi tay, đánh chữ dò hỏi, đừng sợ a, ta chính là thực thích ngươi loại này có ánh mắt thí luyện giả. Rõ ràng bọn họ đều so với ta lợi hại, ngươi vì cái gì liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta? Một hai phải ôm lấy ta đùi đâu? Ba Dạ Vũ tươi cười tràn đầy. Là cái dạng này, bởi vì ta kỹ năng có thể điều tiết thí luyện giả thân thể trạng thái. Cho nên, ta đối thí luyện giả thân thể rất quen thuộc. Ân, lời này có chút kỳ quái. Dù sao ý tứ chính là ý tứ này. Ta dựa vào trực giác. Liền biết ai lợi hại nhất, tuy rằng bọn họ cũng rất sáng, nhưng là, chỉ cần đại lão thân thể của ngươi vừa xuất hiện, lập tức liền đem bọn họ so không bằng, Thôi Hiên cẩn nghi hoặc nói. Kém nhiều như vậy sao? Ba Dạ Vũ lập tức gật đầu, đánh cái cách khác đi, các ngươi đứng chung một chỗ, giống như là ánh nến cùng Thái Dương, đại lão ngươi chính là Thái Dương, chính là, Trần Hàn vội vàng mở miệng. Lời nói đến bên miệng lại dừng lại, hắn liếc tình báo buôn lậu Giàn Trúc liếc mắt một cái, chính là Tô Bất Ngữ. Hắn rõ ràng đã không phải cái kia Tô Bất Ngữ. Không phải sao, lão sư đã một lần nữa bắt đầu rồi, vì cái gì còn sẽ như vậy sáng ngời, a, à, đại khái liền bởi vì hắn là Tô Bất Ngữ đi. Hết thảy không hợp lý sự tình phóng tới hắn trên người liền mặc danh hợp lý lên, Trần Hàn liền nói. Như vậy phục chính mình, Tô Bất Ngữ gật đầu. Trưởng thượng máy tính phát ra âm thanh. Ta đại khái biết các ngươi hai cái vì cái gì sẽ bị phương phá trận nhìn chung. Hiến cho Doãn Cố, Nam Đề cùng ba Dạ Vũ đồng thời ra tiếng. Vì cái gì, ngoặc kép, bởi vì các ngươi kỹ năng sẽ làm Doãn Cố không thể không diệt trừ các ngươi. Các ngươi nên nghe nói qua Doãn Cố thanh danh đi. Hắn chỉ cần chính mình đương cứu thế chủ, sẽ đem bất luận cái gì cùng chính mình có được tương tự kỹ năng người đều diệt trừ. Cảm tạ chúng ta đi, nếu không phải chúng ta tới cấp Doãn Cố quấy rối, hắn cũng không có khả năng dưới tình thế cấp bách, phái ra mấy người qua đường chặn lại, còn đem các ngươi này hay chỉ đợi Tề Sơn Dương cấp phái ra, Nam Đề cùng ba Dạ Vũ đồng thời đánh cái. Dùng mình, bọn họ lúc này mới cảm giác được, bọn họ hai người thật là ở lưỡi dao thượng lăn quá một vòng nhi. Hơn nữa, Tô Bất Ngữ, ngó, ba Dạ Vũ liếc mắt một cái. Người tiểu thông minh thiếu chút nữa hại chết chính mình, ba Dạ Vũ nóng nảy. Có ý tứ gì, đại lão, ngươi lại nói rõ ràng một ít a. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đánh bàn Phimmer Siêu. Có thể tưởng tượng đến, phương phá trận gặp được ngươi thời điểm, ngươi căn bản là không có đối hắn nói thật, ba Dạ Vũ hỏng mất nói. Ta là điên rồi sao? Ta sẽ nói với hắn lời nói thật. Khi đó, chúng ta vừa mới tiến vào thí luyện trường, còn không có tách ra đâu. Hắn liền tiến lên một bước vận khởi kỹ năng. Sau đó đầy trời đều là lưỡi dao gió. Hắn canh chừng nhận giá đến chúng ta mỗi người trên cổ. Muốn chúng ta từng cái cho hắn kỹ năng giao diện xem. Cũng may ta kỹ năng giao diện thượng giải thích cũng không như vậy rõ ràng. Ta liền bịa chuyện hắn, nói ta kỹ năng này đây thí luyện trường làm cơ sở. Mỗi cái thí luyện trường chung, có thể đem thí luyện giả trạng thái về linh đến bọn họ mới vừa tiến thí luyện trường thời. Điểm mơ siêu ta có sai sao? Đại lão, ta phải cấp chính mình lưu cái đòn sát thủ a. Mễ Tiểu Thanh lúc này minh bạch Tô Bất Ngữ ý tứ. Nàng bất đắc dĩ nói. Phương phá trận nguyên bản chính yêu cầu ngươi cái này kỹ năng. Ngươi nếu là thành thành thật thật nói cho hắn, hắn nói không chừng sẽ lập tức xé bỏ cùng Doãn Cố ước định. Đem ngươi đương tổ tông cung. Kết quả, ngươi như vậy một lừa dối. Thiếu chút nữa bị hắn giết chết, ba Dạ Vũ lúc này cũng hiểu được chính là. Có tiền khó mua thuốc hối hận, hắn cũng không có biện pháp đem này đoạn trải qua hoàn toàn về linh a. Ai nha, ba Dạ Vũ bắt lấy chính mình đầu, rõ ràng có cái có thể xoay người làm đại lão cơ hội. Nhưng hắn cố tình không có bắt lấy, Tô Bất Ngữ vãn trụ hắn cánh tay. Đem hắn túm đến một bên, vừa lúc ta còn có mặt khác vấn đề muốn hỏi ngươi. Giản Trúc, Nam Đề liền giao cho ngươi, Giản Trúc trong mắt vừa truyền. Chính là, đãi hắn vừa quay đầu lại, vài người liền che ở hắn trước mặt. Làm hắn nhìn không tới Tô Bất Ngữ bên kia cảnh tượng, này thật là làm hắn càng thêm tò mò Tô Bất Ngữ. Đem ba Dạ Vũ đưa tới Trần Hàn trước mặt, Trần Hàn thấp giọng nói. Làm ngài vì ta lo lắng, hắn quay đầu nhìn về phía ba Dạ Vũ. Liền ngươi chứng kiến, thân thể của ta ngươi có thể đi phía trước kích thích nhiều ít. Chỉ có thể về linh sao? Ba Dạ Vũ đánh giá Trần Hàn. Gật gật đầu, ân, chỉ có thể về linh. Bất quá, nếu ta kỹ năng có thể được đến lần thứ hai tiến hóa. Nói không chừng kích thích thời gian là có thể từ ta chính mình khống chế, hắn cò kè mặc cả. Muốn cho bọn họ dẫn hắn phi, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà đè lại bờ vai của hắn. Trưởng thượng máy tính ra tiếng, đừng nháo, nếu ngươi kỹ năng kêu về linh. Vậy thuyết minh ngươi về sau phát triển phương hướng tuyệt đối cùng không phải về linh không quan. Hệ, ba Dạ Vũ phải bị hắn vòng hôn mê. Tô Bất Ngữ nhìn về phía Trần Hàn. Ngươi muốn thử xem sao? Trần Hàn nhìn Tô Bất Ngữ. Này đã so với ta tưởng muốn hảo. Lão, ta muốn thử xem, Mặc dù thân thể khôi phục đến mới vừa tiến kim tự hải thời điểm, ta kỹ năng không phải còn không có lùi lại trở về sao? Có thể luyện thành lần đầu tiên, là có thể luyện thành lần thứ hai, hắn nhợt nhạt cười. Nếu hết thảy về linh, ta đây liền thật sự cũng giống ngài giống nhau một lần nữa bắt đầu rồi. Này cũng khá tốt, Trần Hàn nhìn ba Dạ Vũ, đối ta sử dụng kỹ năng đi, a. Tô Bất Ngữ ngăn cản ba Dạ Vũ. Trước không vội, ngươi muốn biết ta dùng cái gì tình báo làm phương phá trận ngoan ngoãn nghe ta sao? Trần Hàn tự nhiên không biết, bởi vì ta phát hiện, Doãn Cố khả năng xác thật có thể làm người không xa đọa phương thức. Trần Hàn bỗng nhiên cả kinh. Này, Tô Bất Ngữ tươi cười gian trá. Thực đáng tiếc, khả năng liền Doãn Cố chính mình cũng không biết điểm này. Hơn nữa, vừa mới thông qua vị này ba huynh đệ nói, ta phát hiện, Doãn Cố hiện tại nhất định thân ở khốn cảnh, cư nhiên liền có thể phái ra đi người đều không có. Chỉ có thể lấy này đó dê béo hăng hái, dê béo ba Dạ Vũ. Ngoặc kép, Trần Hàn nhìn lão sư quen thuộc tươi cười, ân, một tiếng, hỏi tiếp nói, muốn như thế nào làm, ta đều nghe ngài. Tô Bất Ngữ xoay người, lay khai mọi người, còn dùng làm cái gì, nếu địch nhược ta cường, kia tự nhiên muốn hoành vọt vào đi, tấu chết hắn nha, ngoặc kép, lần này tìm được rồi đi thông nhạc viên đường nhỏ, còn có ba Dạ Vũ cùng Nam Đề dẫn đường, mấy người tiến lên tốc độ nhanh hơn, Nam Đề nhắc nhở nói. Trong chốc lát ra này đạo môn, trải qua xúc rửa, phơi khô cùng kiểm tra đo lường, chúng ta sẽ đến nhạc viên phố hẻm. Nơi này đó là này đó quản lý giả nhóm cư trú địa phương, Mễ Tiểu Thanh. Chẳng lẽ cái lồng thiên đường thành còn chưa đủ bọn họ trụ? Nam Đề khẽ cười một tiếng, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ đều tích mệnh thực, biết rõ trong không khí có phóng xạ, như thế nào sẽ xác định thiên đường thành không bị ấn tượng? Hơn nữa thiên đường thành là cùng bảo vệ thành tương liên. Bọn họ nhưng đều tích mệnh thực. Giản Trúc cười tủm tỉm nói. Nha, không tồi nga, theo ta một hồi cũng học được không ít sao. Nhanh như vậy liền đem tình báo đều làm rõ ràng, Nam Đề liếc mắt nhìn hắn. Hừ một tiếng, Giản Trúc vô tội nhún vai, Mễ Tiểu Thanh. Thật là kỳ quái, Doãn Cố là như thế nào trà trộn vào nơi này. Tô Bất Ngữ đánh chữ, hắn như vậy một cái tích mệnh. Lại thích vinh hoa phú quý muốn quyền thế người. Nơi này không phải thực thích hợp hắn sao? Nam Đề quay đầu lại nhìn mấy người liếc mắt một cái. Lắc đầu, không được, các ngươi xuyên y phục không phải nhạc viên. Sẽ bị nhận ra tới. Các ngươi chờ chúng ta đi trộm vài món. Trở về cho các ngươi. Bằng không, các ngươi sẽ tao ngộ nhạc viên hộ vệ ngăn trở quần áo. Bạch Khởi quét Nam Đề cùng ba Dạ Vũ liếc mắt một cái. Nói chính là các ngươi trên người cái này màu trắng áo choàng sao? Kia dễ làm, các ngươi cho ta một kiện, ta đi, Nam Đề. Nhưng ngươi không biết như thế nào làm đến quần áo, Bạch Khởi mỉm cười. Này ngươi yên tâm, làm đồ vật loại chuyện này, ta có thể so ngươi am hiểu. Tô Bất Ngữ xoay người, Bạch Khởi phản xạ có điều kiện đứng thẳng thân thể. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, ta đều là tuân kỳ thủ pháp hảo bảo bảo ân. Dù sao hắn tao ngộ đều là không bình thường tình huống, ba Dạ Vũ yên lặng nghe hắn nói. Tầm mắt đảo qua hắn quanh thân, người này thân thể có chút kỳ quái. Không biết có nên hay không cùng đại lão nói. Hết chương.